Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Kim Tiểu Diệp lại xinh đẹp như vậy. Diêu Trần Phú nhìn thấy Kim Tiểu Diệp, hai mắt sáng rực. Kim Mạt Lị nghe thấy Diêu Trần Phú nói vậy liền tức giận. Lại nhìn thấy vẻ mặt của Diêu Trần Phú, nàng ta xinh đẹp là vì Lê Thanh chấp mua trang sức, mua nhẫn cho nàng ta. Còn chàng thì sao? Tiền của chàng đều tiêu cho người ngoài rồi. Diêu Trần Phú vốn chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng nghe thấy Kim Mạt Lị nói vậy, hắn ta liền không vui. Nàng chỉ biết nói ta, còn nàng thì sao? Kim Tiểu Diệp biết kiếm tiền, nàng biết làm gì? Mấy hôm nay Diêu Trần Phú thỉnh thoảng cũng suy nghĩ, cảm thấy nếu hắn ta cưới được Kim Tiểu Diệp thì tốt rồi. Kim Tiểu Diệp biết buôn bán kiếm tiền, chắc chắn sẽ đồng ý chu cấp cho hắn ta học hành. Kim Mạt Lị không ngờ Diêu Trần Phú lại nói như vậy. Buột miệng nói, Lê Thanh chấp biết kiếm tiền còn quen biết quan huyện cầu. Còn chàng thì biết làm gì? TBCK Mạt Lị thật sự hối hận rồi. Kiếp trước sau khi nàng ta thành thân với Lê Thanh chấp, Lê Thanh chấp đối xử không tốt với nàng ta, thậm chí còn có chút lạnh nhạt. Sau đó nàng ta biết Lê Thanh chấp học thức không tốt, lại thêm việc không lâu sau khi thành thân Lê Thanh chấp đã mất tích. Quan trọng nhất là nàng ta không biết Lê Thanh chấp mất tích là vì bị người ta bắt đi. Nàng ta vẫn luôn cho rằng Lê Thanh chấp đã bỏ rơi nàng ta, sau đó không biết vì lý do gì mà lại quay về. Nên sau khi sống lại, nàng ta không hề lưu luyến Lê Thanh chấp. Ai ngờ, sau khi Kim Tiểu Diệp cứu Lê Thanh chấp về, Lê Thanh chấp lại trở nên tốt như vậy. Biết trước như vậy, nàng ta tiếp tục gả cho Lê Thanh chấp, bảo Lê Thanh chấp đừng đến huyện thành hôm đó, thì bây giờ nàng ta nhất định sống rất tốt. Hai vợ chồng lại cãi nhau một trận. Vợ chồng Diêu Sao Công vẫn luôn khuyên can, bảo họ đừng cãi nhau vào ngày mùng một Tết, nhưng không khuyên được. Kim Tiểu Diệp nghe thấy vài câu cãi nhau của hai người, cạn lời quay vào nhà, nói với Lê Thanh chấp. Kim Mạt Lị không biết làm sao nữa. Trước đây coi Diêu Trần Phú như bảo bối, bây giờ lại bắt đầu chê bai rồi. Lê Thanh chấp cũng cạn lời. Hai người này cãi nhau, lại còn lôi họ vào. Họ thật sự rất xui xẻo. Không muốn vì người khác mà không vui. Lê Thanh chấp nói với Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, ta dạy nàng viết chữ nhé. Kim Tiểu Diệp lập tức gật đầu. Được, mấy ngày nay vừa hay rảnh rỗi, ta phải học thêm nhiều chữ. Lê Thanh chấp liền mỉm cười dạy, còn nói với Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, đợi chuyển đến huyện thành, ta định cho Đại Mao, Nhị Mao và Tiểu Đậu cùng đến chỗ Lý Tiên Sinh học hành. Không học cả ngày, chỉ học buổi sáng thôi. Học đường của Lý Tú Tài không có nhiều quy củ, chỉ cần đóng tiền, muốn học cả ngày ấy cũng được, muốn học nửa ngày ấy cũng được. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao còn hơi nhỏ, nhưng hắn đã dạy vỡ lòng cho chúng rồi. Để chúng mỗi ngày đi học nửa ngày cũng được. Buổi chiều thì để chúng chơi. Cho cả Tiểu Đậu đi học sao? Kim Tiểu Diệp hỏi. Nàng và Lê Thanh chấp đã bàn bạc, lúc chuyển đến huyện thành sẽ dẫn theo Triệu Tiểu Đậu, nhưng cho Triệu Tiểu Đậu đi học. Chuyện này không hề rẻ. Lê Thanh chấp nói, cứ cho nó đi học đi. Bồi dưỡng cho tốt, sau này nó có thể giúp đỡ Đại Mao và Nhị Mao. Lê Thanh chấp mấy hôm nay vẫn luôn quan sát Triệu Tiểu Đậu. Đứa nhỏ này không thông minh, nhưng làm việc rất cẩn thận, lại còn biết ơn. Dù là đối với hắn hay Đại Mao và Nhị Mao, đều rất thân thiết. Hắn định đi theo con đường làm quan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao sau này cũng sẽ đi theo con đường này. Đến lúc đó Triệu Tiểu Đậu có thể làm sư gia gì đó. Mà đối với Triệu Tiểu Đậu xuất thân nông thôn, đây chắc chắn là con đường rất tốt. Đương nhiên sau này nếu Triệu Tiểu Đậu không muốn, hắn cũng sẽ không ép buộc. Kim Tiểu Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, được, tuy chu cấp cho Triệu Tiểu Đậu đi học phải tốn tiền, nhưng số tiền này nàng vẫn có thể chi trả được. Hai người đang nói đến Triệu Tiểu Đậu, Triệu Lão Tam liền dẫn Triệu Tiểu Đậu đến chúc Tết. Triệu Tiểu Đậu ở nhà Lê Thanh chấp mấy tháng, ngày ba bữa đều ăn ngon, người béo lên, người cũng cao lên, quan trọng nhất là đứa nhỏ này đã biết chữ, còn học được cách tính toán. Triệu Lão Tam mấy tháng nay không biết vui mừng đến mức nào. Trước đây nhà họ Triệu rất có ý kiến về việc ông giúp đỡ Lê Lão Căn, bây giờ lại không nói gì nữa, đối xử với Triệu Tiểu Đậu cũng tốt hơn rất nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở một câu, bảo Triệu Tiểu Đậu đừng quên anh chị. Mấy hôm nữa nhà họ Lê chuyển đến huyện thành, còn định dẫn theo Triệu Tiểu Đậu. Triệu Lão Tam đặc biệt cảm kích, mùng một Tết liền đến thăm. Triệu Lão Tam mang theo một giỏ trứng gà, một con vịt, còn đeo một ít bánh dày và một ít rau mà nhà họ Lê không trồng. Nhưng ông không giỏi ăn nói, sau khi đến đặt đồ xuống liền không biết nói gì nữa. May mà Lê Lão Căn nói nhiều. Lão Tam, ngươi đến rồi, ngươi đã thấy bông tai vàng của Tiểu Diệp chưa? Là vàng thật đấy, con bé còn đeo nhẫn vàng. Lê Lão Căn khoe khoang với Triệu Lão Tam một hồi, lại bắt đầu nói tối qua mình đã ăn gì, còn mời Triệu Lão Tam ăn cơm ở nhà họ. Triệu Lão Tam coi nhà họ Lê như nhà mẹ đẻ, tự nhiên sẽ không từ chối. Rồi Lê Lão Căn liền dẫn ông đi đốn củi gánh nước. Để khách làm việc như vậy, cũng chỉ có Lê Lão Căn mới làm được. Triệu Lão Tam còn làm rất hăng hái. Triệu Lão Tam đến không lâu, nhà Kim Đại Giang cũng đến. Kim Tiểu Thụ trước đó đã nói rõ với Kim Tiểu Diệp, mùng một Tết họ sẽ đến nhà Kim Tiểu Diệp ăn đồ ăn thừa nhà họ Lê. Mùng hai Tết Kim Tiểu Diệp sẽ dẫn Lê Thanh chấp về nhà mẹ đẻ ăn đồ ăn thừa nhà Kim Tiểu Thụ. Nhà họ Kim có không ít họ hàng, nhưng Kim Tiểu Thụ định đến lúc đó sẽ làm món ăn mới cho họ ăn. Tỷ, hôm nay tỷ thật xinh đẹp. Kim Tiểu Thụ nhìn thấy Kim Tiểu Diệp cũng khen ngợi. Kim Mẫu nhìn quần áo mới và trang sức mới của Kim Tiểu Diệp cũng không nhịn được nói, Tiểu Diệp nhà ta bây giờ còn xinh đẹp hơn Mạt Lị. Đương nhiên, bây giờ ta có tiền rồi. Kim Tiểu Diệp tâm trạng rất tốt. Kim Đại Giang không nói gì, chỉ cười ngây ngô, rồi lấy ra hai sâu tiền đồng đưa cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao mỗi đứa một sâu. Lại lấy ra hai chiếc vòng tay bạc nhỏ đưa cho chúng. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao hôm nay vẫn luôn nghe người ta khen Kim Tiểu Diệp xinh đẹp, nên cũng muốn trang sức. Bây giờ Kim Đại Giang cho chúng vòng tay bạc, chúng vui mừng khôn xiết. Mẹ, mẹ, chúng con cũng có vòng tay rồi. Kim Tiểu Diệp nói, cha, sao cha lại cho chúng vòng tay? Kim Đại Giang cười ngượng ngùng, Tiểu Diệp, trước đây lúc Đại Mao và Nhị Mao tròn một tuổi, chúng ta không cho gì cả. Bây giờ bù lại, ở đây, lúc trẻ con tròn một tuổi, ông bà nội ngoại thường sẽ tặng một ít trang sức bạc. Nhà có điều kiện thì tặng khóa bạc, vòng tay bạc, nhà không có điều kiện thì tặng một hạt châu bạc cho đứa nhỏ đeo trên tay cũng được. Lúc đó họ định tặng hai hạt lạc bằng bạc, nhưng Kim Lão Thái Thái không đồng ý, không cho họ tặng. Họ sợ Kim Lão Thái Thái biết, cuối cùng đã không tặng, chỉ lén lút đưa cho Kim Tiểu Diệp một ít đồ ăn. Kim Đại Giang đi làm cỗ, người ta thường sẽ cho ông một ít đồ ăn. Lúc đó ông vừa cầm đồ trên tay, quay người liền đưa đến chỗ Kim Tiểu Diệp. Nếu không có những đồ ăn này, Kim Tiểu Diệp lúc đó chắc chắn không có sữa cho hai đứa nhỏ bú. Còn bây giờ tại sao lại bù lại? Kim Đại Giang cuối năm đã làm việc hơn một tháng ở bến tàu mới, ăn uống đến mức béo lên một vòng. Cuối cùng chu đầu bếp còn cho ông ba lượng bạc, bảo ông năm sau lại đến. Đây là ba lượng bạc này còn rất nguyên chất. Kim Đại Giang và Kim Mẫu bàn bạc xong, liền đi đánh hai chiếc vòng tay bạc cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Cũng không phải nhà nào cũng cho, cha mẹ bù lại làm gì? Đại Mao và Nhị Mao có vòng tay rồi, Kim Tiểu Diệp muốn trả lại vòng tay bạc cho cha mẹ. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao có vòng tay bạc, trong số quà mà nhà họ Chu tặng trước đây, có 4 chiếc vòng tay bạc cho trẻ con, là do nàng sợ hai đứa nhỏ làm mất, nên mới không cho chúng đeo. Phải bù lại, Kim Đại Giang nói, Tiểu Diệp, cứ để hai đứa nhỏ đeo đi. Lê Thanh chấp mỉm cười, lại nhìn Kim Mẫu, mẹ, trùng hợp thật, con cũng mua cho mẹ một chiếc vòng tay. Nhiều năm qua con chưa từng hiếu kính mẹ, bây giờ vừa hay bù lại. Lê Thanh chấp trước đây lúc tìm người đánh trang sức cho Kim Tiểu Diệp, nghĩ đến Kim Mẫu không có trang sức gì, liền tiện thể mua cho Kim Mẫu một ít. Hắn chọn cho Kim Mẫu kiểu dáng thông thường mà người trong thôn hay đeo. Có một chiếc vòng tay bạc, một đôi bông tai bạc và một cây châm bạc. 3 món đồ này không nặng, không tốn nhiều tiền của hắn, nhưng lại rất thích hợp để tặng quà vào lúc này. Lê Thanh chấp lấy đồ ra, bảo Kim Tiểu Diệp búi tóc cho Kim Mẫu, đeo châm, vòng tay và bông tai lên. Kim Mẫu từ chối không muốn nhận, nhưng bị Kim Tiểu Diệp ấn ngồi xuống ghế. Phương Cẩm Nương thấy Kim Tiểu Diệp búi tóc không thành thạo, liền giành lấy việc này, búi cho Kim Mẫu kiểu tóc mà các bà lão trong thành thường búi. Mùng một Tết này, hai mẹ con Kim Tiểu Diệp chắc chắn là những người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thôn Miếu Tiền. Còn có người mang trứng gà đến, đặc biệt tìm Phương Cẩm Nương, để Phương Cẩm Nương dạy họ búi tóc. Thực ra tay nghề của Lê Thanh chấp còn tốt hơn, nhưng để một người đàn ông dạy búi tóc, dù sao cũng không hay lắm. Cách chương